Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 87, cô muốn anh đối xử công bằng, nhưng lại muốn anh vì cô mà phá lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tâm trạng của Lương Quyến hoàn toàn bình thường. Cô và Lục Hạc Nam đều rất ăn ý mà không hề nhắc đến sự cố tối qua. Những cảm xúc chất chồng khó nói kia, cứ thế bị mặc định là thứ hiểu ngầm không cần lời. Từ góc nhìn thứ ba, một đôi tình nhân cố gắng yêu, cố gắng nắm giữ nhau, trông chẳng khác nào đang chạy đua với ông trời kẻ chẳng mấy ưa cái gọi là viên mãn. Lương Quyến vốn giỏi lên kế hoạch, lần đầu tiên trong đời chỉ mong những ngày tháng tưởng chừng bình lặng này có thể trôi qua tạm bỡ. Sống ngày nào hay ngày đó, không cầu kiếp sau hay thiên trường địa cửu, chỉ mong hôm nay yên ổn. Không chia ly, chuyện Tô Nguyệt ngâm đâm sau lưng cả đoàn phim, nhớ Lan Nhân, rốt cuộc cũng không thể giấu được lâu. Lương Quyến vừa thức dậy chưa đến nửa tiếng, bữa sáng mới ăn được một nửa, thì điện thoại của Trúc Linh Linh đã gọi tới. Câu đầu tiên vừa mở miệng đã khiến Lương Quyến sững người. Tô Nguyệt ngâm dẫn cả tổ đạo diễn bỏ đi rồi. Giọng Trúc Linh Linh mang theo sự rừng rưng lạnh nhạt. Kiểu thông báo cho có khiến Lương Quyến vừa bực vừa buồn cười. Nhưng cái thái độ thờ ơ đó lại vô tình xoa dịu sự bất an trong lòng cô. Cảm giác thư thái hiện rõ trên người Trúc Linh Linh. Lương Quyến đặt điện thoại lên bàn ăn, bật loa ngoài, rồi từ tốn gắp miếng trứng ốp la Lục Hạc Nam vừa chiên. Nhét vào miệng, giễu cợt hỏi, đạo diễn chạy mất rồi. Vậy mà nữ chính như cậu lại còn bình thản thế này. Trúc Linh Linh có lẽ vừa vào khu giảng đường, gió lùa không còn, không gian quanh cô yên tĩnh hẳn. Giọng nói lạnh băng truyền tới tai Lương Quyến, chẳng buồn thương lượng, khiến lòng cô lay động. Cậu còn chưa chạy mà. Trúc Linh Linh bước vào phòng thảo luận trống hoác, đứng giữa đống phế tích, nở nụ cười rạng rỡ như chuyện hiển nhiên. Tôi có gì phải lo? Cô không phải người thích làm quá. Thông báo xong là dứt khoát cúp máy, để lại Lương Quyến cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt ngóm. Ngẩn người, em tính xử lý chuyện này thế nào? Tiếng nói vang lên bất ngờ từ phía sau khiến vai Lương Quyến khẽ run. Cô quay đầu lại, là Lục Hạc Nam đang bưng ly sữa từ bếp bước ra. Anh biết rồi à? Lương Quyến nhận lấy ly sữa, nhấp một ngụm, nhiệt độ vừa vặn. Lục Hạc Nam kéo ghế đối diện cô, khẽ gật đầu, nói một cách thản nhiên, không sớm hơn em bao nhiêu. Nửa đêm hôm qua lão Kim mới gọi báo. Lương Quyến uống cạn hơn nửa ly, nghe đến cái tên Kim Thủ Thần, cô đặt ly xuống, làm ra vẻ vô tình hỏi, sao lại là lão Kim nói cho anh biết? Lục Hạc Nam nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, thẳng thừng kể hết chuyện phía sau lưng của Tô Nguyệt Ngâm. Cô ta ra tay cũng đủ độc, chỉ tiếc đầu óc không theo kịp. Lương Quyến khẽ cười lạnh, cúi đầu, ngón tay thon dài vuốt nhẹ ly sữa còn ấm. Tâm trí cô rối bời, chẳng thể nghĩ ra hướng đi rõ ràng. Nhưng thời gian không còn nhiều, lễ bế mạc của liên hoan phim đã gần kề. Cô cần nhanh chóng đưa ra đối sách. Tại sao lại nói cô ta không có đầu óc? Lục Hạc Nam chậm rãi hỏi, như tiện miệng bắt chuyện, vì cô ta còn nóng vội. Lương Quyến nhíu mày, phân tích điểm yếu trong hành động của Tô Nguyệt Ngâm. Cướp người là kỹ năng cao, tiếc là thủ đoạn của cô ta quá vụng, không chỉ không đạt được mục đích, mà còn để người ta nhìn ra cô ta là kẻ không đáng tin. Cô ngừng một lát, thở hắt một tiếng như buông xuôi. Thật ra em đã sớm biết cô ta không đáng tin. Lục Hạc Nam gật đầu rất khẽ, ánh mắt tràn đầy tán thưởng nhưng không để lộ. Tiếp tục hỏi với giọng điệu điềm tĩnh. Đã biết cô ta không đáng tin, sao lúc đầu còn chọn hợp tác với cô ta? Lúc này Lương Quyến mới chợt hiểu. Lục Hạc Nam đang ở vị thế người điều hành cấp cao, âm thầm giúp cô phân tích lại, rồi tiếp tục dẫn dắt. Bị chạm đúng điểm yếu, cô cúi đầu, lưng cũng dần thả lỏng. ấp úng trả lời, vì trong số các đạo diễn tìm đến, chỉ có cô ta là viết cho tiểu thuyết của em một bản nhận xét dày cộp. Bài nhận xét đó cốt truyện đầy đủ, cảm xúc sâu đậm, em tưởng, Lương Quyến dừng lại, hít mũi, cảm thấy những lời ngây thơ này mà thốt ra trước mặt Lục Hạc Nam. Thật chẳng khác gì tự vả vào mặt, trước người mình yêu, lời nói hành động thường dễ để lộ sự yếu đuối. Đôi môi cô mấp máy bất an, nhưng những lời nghẹn trong cổ họng mãi không thể thốt ra. Anh thì đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, quen với việc cúi nhìn thế giới, còn cô vẫn còn ngây thơ đứng dưới đáy, hành động theo cảm tính. Em tưởng cô ta là tri kỷ có cùng sở thích với mình. Đúng không? Lục Hạc Nam đọc được sự lúng túng trong mắt cô, dịu dàng tiếp lời, Lương Quyến. Anh thở dài, rồi nghiêm túc gọi tên cô, giọng nói bất lực, nhìn người đừng chỉ nhìn bề ngoài. Với tính cách thế kia, trong mắt anh cô ta không thể viết ra bản nhận xét khiến em cảm động được. Lương Quyến nghe xong vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết, chỉ đành gật đầu một cách nửa tin nửa ngờ. Chuyện phim ngắn vẫn cần em đi xử lý, đến lúc em phải đi rồi. Lục Hạc Nam gõ nhẹ lên mặt bàn. Nhướng mày nhắc cô, buổi, phân tích ngầm, dịu dàng đột ngột dừng lại, Lương Quyến vẫn còn chút chưa hoàn hồn, cô mím môi, bối rối hỏi, anh không hỏi em định làm gì à, khoảnh khắc này. Cảm giác muốn dựa dẫm đến kỳ lạ lại mãnh liệt như cơn địa chấn. Cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Lục Hạc Nam tràn đầy mong đợi, cô muốn anh tiếp tục hỏi. Cô muốn anh đánh giá kế hoạch sắp tới của mình, dù là phủ định cũng được. Đối diện đôi mắt long lanh của cô, Lục Hạc Nam hít sâu một hơi. Lời nói chắc chắn, khiến hy vọng của cô lập tức vụt tắt. Anh tin, em sẽ giải quyết ổn thỏa. Nhỡ đâu em không giải quyết được thì sao? Lương Quyến cứng miệng hỏi, như thể vỡ lẽ mà buông xuôi. Lục Hạc Nam im lặng một lúc, cầm đũa lên. Tào Nhã gắp những phần cơm thừa canh cặn của Lương Quyến. Dù bị cô nhìn chằm chằm đầy chờ mong, anh vẫn ung dung, không quên quy tắc ăn uống từ tốn. Sao anh không nói gì? Cô hỏi lần nữa, lần này giọng đã thấp hẳn đi. Lục Hạc Nam lúc này mới nhẹ nhàng đặt đũa xuống, ngẩng đầu, ánh mắt cao ngạo mà lạnh nhạt không giấu được bản chất máu lạnh của một nhà tư bản chỉ biết lợi nhuận. Lương Quyến theo phản xạ nín thở, không rời mắt khỏi anh, chờ đợi câu trả lời tiếp theo, là giám đốc điều hành của Phổ Huệ. Lục Hạc Nam khẽ hắng giọng, với giọng lạnh lùng, đưa ra phán quyết cuối cùng với khả năng cô vừa nêu ra. Nếu em không xử lý ổn thỏa, vậy thì Phổ Huệ sẽ cân nhắc chấm dứt hợp tác với em. Tất cả những gì mà tối qua Lão Kim đã thỏa thuận với em đều sẽ không còn hiệu lực. Khoảnh khắc lời của Lục Hạc Nam rớt xuống, trái tim đang hỗn loạn của Lương Quyến bỗng chốc tĩnh lại, như thể đang đứng giữa màn sương mù, chẳng phân nổi phương hướng, lại như đang chìm sâu giữa lòng biển, không còn sức để thở. Đó là một kết quả hợp tình hợp lý, cũng là điều hoàn toàn nằm trong dự đoán. Thế nhưng Lương Quyến lại chẳng thấy hụt hẫng như mình đã tưởng tượng. Cô muốn anh đối xử công bằng, nhưng lại muốn anh vì cô mà phá lệ. Phụ nữ thật sự phiền phức. Lương Quyến cúi đầu, tự cười khổ vì trái tim ẩm ương và rắc rối của chính mình. Em biết rồi, cô cắn môi, buộc bản thân phải gật đầu dứt khoát, rồi làm bộ đứng dậy định rời đi. Biết cái gì rồi, Lục Hạc Nam giơ tay, chẳng để cô kháng cự mà kéo lấy cổ tay cô. Ép cô ngồi trở lại chỗ cũ. Anh còn chưa nói xong. Lương Quyến không thắng nổi sức lực của Lục Hạc Nam, đành phải ngoan ngoãn theo ý anh, uất ức ngồi lại vào bàn ăn. Anh còn muốn nói gì nữa? Cô đột ngột mở miệng, sống mũi cũng bắt đầu thấy cay cay, nhận ra mình đang giận dỗi vô cớ. Lương Quyến quay mặt sang chỗ khác, hạ mình đặt bản thân vào vị thế thấp trong mối quan hệ với Phổ Huệ. Khó khăn cam kết, anh yên tâm, Em nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Sẽ không để anh và Phổ Huệ Lâm vào thế khó xử. Trong mắt Lục Hạc Nam lúc này, Lương Quyến giống hệt con mèo tam thể nhà Lục Sâm được nuông chiều từ bé. Rất có bài bản trong chuyện làm nũng và yếu đuối. Chính là kiểu mèo vì biết có người thương mà cứ yên tâm làm càn. Và giờ phút này, Lương Quyến cũng đang vô thức làm nũng. Lục Hạc Nam thở dài một hơi, buông tay khỏi cổ tay Lương Quyến. Sau vài giây im lặng, anh lại đưa tay bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của cô nắm lấy cằm cô. Ép cô không được né tránh mà nhìn thẳng vào anh. Là giám đốc của Phổ Huệ, dĩ nhiên anh hy vọng em đừng khiến anh khó xử. Nhưng là bạn trai của em, thì em không cần để ý anh có khó xử hay không. Hai câu nói như xoắn vào nhau của Lục Hạc Nam khiến đầu óc Lương Quyến trở nên rối rắm. Cô phản ứng theo bản năng. Gì cơ, xử lý tốt đương nhiên là phương án tốt nhất. Nhưng nếu không xử lý được, thì cũng đừng sợ. Lục Hạc Nam cong môi, ánh mắt dịu dàng rơi trên gương mặt cô. Từng chữ rõ ràng, giọng nói vừa nhẹ nhàng trìu mến, lại vừa kiên quyết như chốt sắt đóng đinh. Phổ Huệ có thể không đầu tư, nhớ Lan Nhân, nhưng Lục Hạc Nam thì có. Lời nói ấy thực ra chẳng nặng bao nhiêu, nhưng để khiến Lương Quyến an tâm, để rũ bỏ cái danh, hôn quân đốt lửa trong hậu cung, Lục Hạc Nam vẫn nghiêm túc nhấn thêm một câu. Yên tâm, anh tiền túi, không liên quan đến lợi ích của Phổ Huệ. Anh đã từng nói, anh mong cô được trời quyến cố. Mọi sự hanh thông, nhưng kể cả khi trời không cho cô như ý, thì cũng đừng sợ. Điều gì ông trời không cho cô, Lục Hạc Nam anh sẽ cho. Lục Hạc Nam tự nhận mình không phải kiểu người giỏi nói lời tình cảm. Những lời hứa mà anh dành hết tâm ý để nói ra, chẳng hề lấp lánh hào hoa. Có lẽ Lương Quyến không hiểu, nhưng bất cứ lời nào anh nói, đều là sau khi cân nhắc tất cả những gì bản thân có thể cho đi, là toàn lực mà anh có thể dốc ra vì cô. Thế nhưng, một cô gái đôi mươi đâu sợ lời hoa mỹ bên gối. Chỉ quan tâm đến chút chân tình trong khoảnh khắc ấy, Lương Quyến cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng. Cô để mặc Lục Hạc Nam nắm tay dẫn ra khỏi nhà. Rồi cùng anh sánh bước từng bước từ quan giang phủ đến tận cổng Hoa Thanh. Đưa em tới đây thôi là được rồi. Lương Quyến cúi đầu, giọng nói cũng thấp đi như có điều khó nói. Ừ, Lục Hạc Nam đồng ý rất dứt khoát, nhưng bàn tay đang đan chặt 10 ngón với cô lại chẳng có ý buông ra. Người qua lại đông đúc trước cổng trường, kiểu mờ ám công khai thế này khiến người da mặt mỏng như Lương Quyến cảm thấy xấu hổ. Cô giãy nhẹ một chút, đổi lại là một cái kéo mạnh của Lục Hạc Nam. Lương Quyến bất ngờ không kịp phản ứng, bước chân loạng choạng, suýt nữa thì ngã vào lòng anh. Chỉ nói tạm biệt thôi mà, đâu cần nhào vào lòng người ta thế. Lục Hạc Nam đỡ lấy cánh tay cô, giúp cô đứng vững. Hành động lịch thiệp dịu dàng nhưng trên khóe môi lại là nụ cười gian xảo. Cúi đầu thì thầm trêu chọc, anh càng cúi thấp, khoảng cách giữa hai người càng ngắn lại, khi không thể gần hơn được nữa. Trong tích tắc, Lương Quyến theo phản xạ nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận sự mềm mại lướt nhẹ qua môi mình. Nụ hôn của Lục Hạc Nam giữa chốn đông người rất chừng mực. Chạm nhẹ rồi nghiêng đầu rút lui. Khoảnh khắc ngắn ngủi khi họ ôm lấy nhau. Dựa vào trực giác mơ hồ của phụ nữ, Lương Quyến cảm thấy, ở đâu đó trong bóng tối, có ai đó đang lặng lẽ dõi theo họ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một khung cảnh yên bình. Xe cộ tấp nập, người qua kẻ lại, cách chương.